Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 45. Mỗi người một hướng đi. Nào, nếu như mà hai người còn gây nữa sẽ trễ giờ cho coi. Hoàng Ân lên tiếng, như là nói một câu không đâu vào đâu, khiến cho cả ba người còn lại đều quay nhìn cậu với những cái cảm xúc phức tạp khác nhau. Em nói đúng mà, cái chuyện này cũng không có ai sai đâu, làm sai được chưa? Nhưng mà nếu như không đi chắc chắn sẽ bị trễ đó. Hoàng Ân vô cùng tỏ ra bình thường, chỉ vào đồng hồ, giống như chuyện đang nói không hề liên quan tới cậu. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Phương lên tiếng trước. Hôm nay Hồng Ân đi, sẽ lâu không gặp mặt nhau, không nên mang một cái tâm trạng nặng nề đi như vậy chứ. Còn về chuyện của Hoàng Ân và Minh Quân, cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi, em không nên xen vào chứ. Hồng Ân à, em đã nói chuyện một cách hỗn hào với Minh Quân rồi đó. Dù gì thì từ trước cho đến nay, anh ấy đã là người quan tâm đến tụi em một cách chân thành mà. Thôi được rồi, em xin lỗi vì đã hỗn hào. Hồng Ân bị Phương La cũng xìu xuống. Được rồi, con cũng bị ảnh hưởng cái chuyện của mình nên phát cáu đến cả Minh Quân. Để anh giúp tụi em mang túi sách ra xe. Minh Quân không nói gì thêm chuyện lỗi hay phải, hay là chuyện ai đang có lỗi nữa. Anh tiến đến lấy túi sách đang nằm chỏng chơ trên mặt đất của Hồng Ân mang ra xe. Phương cũng ra theo, miệng giúp hai anh em của cậu nhanh lên một chút. Nè, anh lại làm cho Hoàng Ân khó xử rồi đó. Hôm qua vừa mới nói xin lỗi em xong. Hồng Ân méo miệng gượng cười lấy lòng. Nói thì cũng đã nói rồi, em ban nãy chưa nói xong thì anh đã thiệt là. Nè, em chưa nói xong chuyện gì chứ? Thì em định nói tin vui là anh ấy đồng ý nhìn lại cái tình cảm của hai bên, nhưng mà cảm giác của em lại cho thấy là không mấy khả quan. Thì anh làm cho nó chắc ăn không còn khả năng á, đúng phải không hả? Hồng Ân bị lại cười méo sệt. Nhưng mà Hoàng Ân lại không đáng bị đối xử như vậy mà. Nếu anh là ngu ngốc chạy theo người ta thì không nói đi, nhưng mà em vì anh ấy. Nè, đừng có nói là đáng hay không đáng nữa, em sẽ nhanh chóng không có gì đâu mà. Cứ như Hồng Ân bây giờ nè, không phải tốt hay sao chứ? Em sẽ tốt thôi. Nè, anh đã nói với mẹ là không còn Minh Quân ở nhà trông coi nữa rồi, mẹ cũng đã đồng ý rồi đó. Nè, anh có nói chuyện gì với mẹ hay không đấy chứ? Không, mẹ cũng nghĩ là đã làm phiền Minh Quân lâu nay rồi, mẹ bảo sẽ nhanh chóng về thôi. Nhưng mà anh nghĩ em bé phải tròn 1 tháng tuổi, Dượng mới để cho mẹ đi. Hai đứa đi nhanh đi. Phương thấy lâu nay hai anh em chưa ra mới quay trở lại mà hỏi. Dạ, tụi em ra liền. Trên xe, mỗi người mang một tâm trạng. Hoàng Ân ở trong lúc này chỉ là quyến luyến Học Ân đi xa. Cậu ở nhà một mình sẽ rất buồn. Hai anh em của cậu cùng nhau ngồi ở ghế sau, để Phương lên ngồi trên ghế phụ. Hồng Ân thỉnh thoảng lại nhỏ giọng dặn dò Hoàng Ân cái nọ rồi cái kia, chủ yếu là mấy cái chuyện ăn uống, cửa nẻo, đồ đạc ở trong nhà. Mình muốn lái xe nhưng mà tâm trạng cũng khá rối. Anh không ngờ có một ngày anh không hề ngại ngùng hay là quá đau lòng đối mặt với những cái lời nói mang tính đầy nghiến lòng anh. Anh cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh để trả lời Hồng Ân mà không sợ rằng em ấy giận hay có ác cảm đối với anh. Anh phát hiện ra chẳng lẽ là chấp nhất của anh đối với Hồng Ân đã giảm bớt hay sao? Cũng như bây giờ, đối mặt với em, chuyện là sẽ không gặp gỡ được Hồng Ân trong cả một thời gian dài, anh không cảm thấy khó khăn như những lần tạm chia tay của trước đây. Lúc trước, cứ mỗi lần phải về lại Canada, anh đi mà lòng đau như dao cắt thì phải xa người yêu. Cảm thấy cái sự chịu đựng này thật là quá khó khăn. Máy bay chỉ mới vừa cất cánh, rồi lại tính toán tới cái lần về sau. Thời gian qua nó là không dài, nói ngắn không ngắn, nói trèm 1 năm thì anh đã đối xử lạnh nhạt. Cự tuyệt tình cảm ở trong lòng hình như là cũng đã bị mòn đi. Hồng Ân đi cái chuyến này, anh nhận ra đó đã không còn là gánh nặng ở trong lòng của anh nữa rồi. Lời đã nói với Hoàng Ân, anh cũng đã dự định làm tròn, cho Hoàng Ân một câu trả lời thuyết phục, cho cảm giác ở trong lòng của anh một đáp án rõ ràng nhất. Sau đó anh sẽ cân nhắc tới cái chuyện quay về Canada. Phương không mở miệng nói chuyện, ít nhiều thì cậu cũng giận ở trong lòng cách mà Minh Quân đối xử với Hoàng Ân. Dù biết là anh ta nói đúng, nhưng mà Hoàng Ân coi như là người thân của anh, nên trong lòng thiên vị là không thể nào tránh khỏi. Anh thì ít nhiều không muốn trò chuyện với Minh Quân ở trong lúc này. Hồng Ân ở bên kia thì bận rộn với 2 tháng quân trường. Bên này Hoàng Ân cũng vội vàng lo thủ tục nhập học. Bên cạnh đó, cậu và trường cũng bắt đầu cho cái cuộc thi siêu mẫu. Anh Lộc nói bước đầu tiên để tiến quân là phải tìm cho một cái giá giải để đánh bóng tên tuổi trước. Sau đó thì sẽ tìm một cái giải có uy tín hơn để mà đẩy cao giá trị của bản thân lên. Sau này muốn làm mưa làm gió gì cũng không có ai dám nói mình không có giá trị. Hoàng Ân nghe thấy cũng cảm thấy rất có lý. Nhưng mà bước ra một sân chơi có quy mô, có 2000 cặp mắt theo dõi, cậu sẽ không tránh khỏi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đường thì cũng đã lót sẵn rồi. Anh Lộc nói không phải cậu và trường không đủ thực lực để mà giành giải thưởng, chỉ là tránh giữa đường nhảy ra một cái kẻ dùng tiền để mà áp đảo thì kế hoạch mà anh đã định ra cho hai cậu sẽ bị đứt đoạn. Nhưng mà hai cậu cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng để không phải xảy ra sơ suất cuối cùng giải cầm ở trong tay không được thuyết phục, thành ra mất hình tượng, nó sẽ không tốt. Cuộc thi kéo dài, lại phải tập trung theo đoàn làm phim cho Hoàng Ân không có thời gian về nhà. Cậu trước tiên làm điện thoại báo cho mẹ cậu cái chuyện cậu tham gia cuộc thi, sẽ vắng nhà thường xuyên, sợ gọi điện về mẹ sẽ không gặp thì lại lo lắng hơn. Về phần Minh Quân, anh sau khi tiễn Hồng Ân đi thì cũng thu dọn về chỗ cũ, cũng đã tiếp điện thoại cậu gọi, có điều không có được cái sự nhiệt tình như lúc là cậu là Hồng Ân. Hoàng Ân khẽ thở dài, vậy thì cũng tốt, ít ra anh cũng bình thường đối mặt với cái mối quan hệ cùng với cậu. Chứ nếu như anh không theo được Hồng Ân lại quay sang nhiệt tình cùng cậu thì cái tình cảm của anh chẳng có một chút giá trị nào. Biết là như vậy nhưng mà trong lòng không tránh khỏi xót xa. Cậu cùng anh bao nhiêu lâu nay mà không làm cho anh đối với cậu nhiệt tình hơn một chút nào hay sao? Đồng ý thiết lập mối quan hệ với cậu thì ít nhiều cũng đã có thiện cảm cùng với cậu, thậm chí có cảm giác thích cậu cũng không sai. Nhưng mà sao vẫn cứ lạnh nhạt như vậy chứ? Trước khi đi tập trung, Hoàng Ân ghé qua nhà của Minh Quân. Đây chính là lần đầu tiên cậu ta đi đến nhà của anh sau mà khi chia tay. Để cho chắc chắn không bị lý do bận việc gì đó để từ chối tiếp cậu, Hoàng Ân cậu chọn đến vào buổi tối. Bây giờ cậu không còn là ưu tiên ở trong lòng của anh nữa rồi, cho nên cậu phải triệt tiêu tất cả cái chướng ngại mới có thể gặp được anh lâu một chút. Nhà thì tối om, Minh Quân không có nhà. Hoàng Ân nhìn cánh cửa nữa không biết là nên chờ anh về hay là trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Minh Quân cũng có thể về ngay lập tức, mà cũng có thể là anh ta bận tiệc tùng chiêu đãi gì đó mà khuya mới về. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định gọi cho Minh Quân. Thứ nhất, nếu như anh bận thì cậu sẽ đi về không chờ nữa, vì cậu không nghĩ anh sẽ vì cậu đến nhà mà tranh thủ về. Thứ hai, cũng tiện báo cho anh luôn, cậu thời gian tới sẽ rất bận. Tiếng chuông đổ cả một hồi thật lâu, Minh Quân mới bắt máy lên. Bên kia vọng ra tiếng nhạc rất là ầm ĩ, khiến cho Hoàng Ân muốn nói gì đó cũng khó. Nè, có chuyện gì không hả? Minh Quân đầu bên kia cố gắng hỏi. Anh có về nhà bây giờ không chứ? Em đã ở trước nhà của anh nè. Hoàng Ân cũng cố gắng nói cho lớn hơn để cho Minh Quân nghe được rõ. Bên kia không thấy Minh Quân trả lời, điện thoại cũng không bị ngắt. Một vài giây sau, Hoàng Ân nghe ở bên kia yên tĩnh lại. Cậu biết là anh vừa tìm chỗ yên tĩnh một chút để mà nói chuyện. Hoàng Ân bất giác nghe ở trong lòng ngọt ngào hơn một chút. Ít ra thì anh công việc khó nói chuyện mà trực tiếp cúp điện thoại của cậu. Nè, có chuyện gì chứ? Minh Quân không có nhiệt tình mà hỏi Hoàng Ân. Em đang trước nhà anh à? Hoàng Ân không biết nói làm sao để cho Minh Quân biết cậu ta muốn gặp anh, đành để cho anh biết là cái tình hình của cậu hiện giờ. Anh đang tiếp tất hàng. Nè, nếu như không có việc gì gấp á thì anh gọi lại cho em sau nghe. Không thì hơn 10 giờ mới có khả năng về lận. Dạ được rồi. Hoàng Ân nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ thôi. Em chờ được không hả? Được á, thì vào nhà chờ anh đi. Nói rồi Minh Quân cúp máy không hỏi han gì thêm. Hoàng Ân cười khổ mà nhìn cửa nhà của Minh Quân. Hình như là anh quên đã thay ổ quá từ khi cậu là Hoàng Ân đổ bể ra rồi. Ngày trước Hoàng Ân có chìa khóa cửa, chìa khóa phòng. Trong nhà của anh nơi nào có khóa, cậu đều có một cái. Nhưng mà rồi sau đó anh đã thay khóa cửa. Những cái nơi khác bên trong cậu không thể nào mà biết thế nào. Nhưng mà sau khi hai người chia tay, Quang Ân có đến lấy vài món đồ còn để nhà của anh, phát hiện ra anh đã thay ổ quá. Từ đó cho tới nay cậu mới quay trở lại. Quang Ân cân nhắc giữa cái việc đứng ngoài đường để mà chờ đợi anh với việc lúc khác mà gọi anh. Thời gian tới cậu cũng khó có thời gian để mà gặp anh, quả may chỉ có điện thoại mà thôi. Nhưng mà như cái tình hình của ngày hôm nay, anh hỏi cậu có chuyện gì gấp hay là không, nhớ nhung thì gọi, có gọi là gấp hay không chứ. Nghĩ nghĩ, Quang Ân cuối cùng thì cũng đứng chờ. 11 giờ hơn Minh Quân mới về tới nhà. Người của anh nồng nặc mùi rượu nhưng không hề có dấu hiệu say. Anh ta vẫn tự lái xe được. Quang Ân tránh qua một bên để cho Minh Quân đưa xe vào nhà, sau đó cậu mới vào nhà theo. Từ lúc mà mở cửa ra đưa xe Minh Quân vào thì Minh Quân nhìn cậu mấy lần, không biết nghĩ là cái gì nhưng mà đã làm cho cậu thấy hơi chột dạ. Chờ cho anh ta từ 8 giờ tối đến tận 11 giờ, suốt 3 tiếng đồng hồ đứng ở ngoài đường, Quang Ân cũng cảm thấy mình làm hơi quá. Nhưng mà anh đã nói hơn 10 giờ sẽ về, cậu cũng đã nói là cậu chờ, chờ cho tới 11 giờ, 10 giờ rồi lại thêm một chút nữa, định là về rồi. Những nghĩ công của cậu chờ từ 8 giờ cho đến giờ sẽ thành công cốc hay sao, rồi lại chờ thêm một chút nữa, thế là lại chờ tới nửa đêm. Bây giờ thấy anh nhìn cậu bằng một cái ánh mắt kiểu như có cần phải chờ như vậy không, lại làm cho cậu chột dạ. Không biết lấy cái lý do gì để mà nói, không lẽ là nói muốn gặp anh một chút, sắp tới sẽ bận quá không gặp được hay sao. Khổ nỗi là cái vấn đề này với cậu thì quan trọng, chứ anh thì đâu có quan trọng chứ. Sao không vào nhà, đứng bên ngoài làm gì chứ? Nào, có chuyện gì gấp gáp mà phải chờ tới giờ này hả? Câu hỏi của Minh Quân thiệt tình làm khó lòng cậu muốn chết. Quang Ân không biết là phải trả lời như thế nào. Cậu ta nhìn nhìn anh, rồi lại nhìn nhìn ngoài đường đã vắng người, rồi lại không biết làm sao, đành phải gãi cái đầu nhanh chóng kiếm một cái cớ. Hồi trước em có để mấy cái thứ ở nhà anh đó, em cần hơi gấp nên lên tới lấy thôi. Đồ của em sao? Minh Quân nhớ lại một chút, rồi chỉ vào ở trong góc gara, giọng nó hơi ngập ngừng một chút. Ở bên đó đó. Đồ đạc của Quang Ân còn để lại nhà của anh, anh gom hết cho vào một trong góc gara cho Quang Ân tới lấy. Nhưng mà không ngờ là tới bây giờ cậu mới tới lấy. Quang Ân ngợt mặt ra, quẳng hết vào trong một góc gara như thế luôn sao? Đành vậy hả? Chưa bị quăng vô thùng rác cũng là may lắm rồi. Vậy thì em đi lấy. Ừ. Nói rồi Minh Quân đi thẳng vào trong nhà. Anh muốn rửa mặt thay đồ trước, có gì hãy nói sau. Thay Minh Quân bỏ đi một mạch không lý tới cậu, Quang Ân đành đi tới cái đống đồ tội nghiệp bị vứt xáo của cậu. Nhìn thấy thì mới hết hồn, nhiều đến như vậy sao chứ? Cậu nhớ cậu cũng không có mang bao nhiêu thứ tới nhà của anh mà. Nhưng mà nhìn kỹ, Quang Ân lại thở dài. Những cái thứ bị quăng ở đây không chỉ là đồ mà cậu mang tới, ngay cả những thứ anh mua cho cậu sử dụng ở đây cũng đều cùng chung với số phận. Nào là áo ngủ, khăn tắm, dép đi trong nhà, đi uống nước, bàn chải đánh răng, thậm chí là cả chăn, ra giường, lẫn với gối, đổ thứ đồ linh tinh. Quang Ân gãi gãi đầu. Mày hết đi sao chứ? Của cậu mà cũng không phải là của cậu nữa, thật là dở khóc dở cười mà. Quang Ân đào đào vài thứ, tìm mấy cái thứ của cậu mang tới cho vào trong ba lô, cho được cái nào thì hay cái nấy. Xong rồi mới nhìn xem Minh Quân đang làm gì đó. Chào anh về, hay là nói với anh cậu tham gia cuộc thi? Được cái sự ủng hộ của anh thì hơi khó đó, nhưng mà Quang Ân rất muốn nói cho anh ta biết. Tìm được chưa hả? Minh Quân từ trong phòng đi ra, trên người đã mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái. Quần kaki màu kem với áo thun ngắn tay màu xám lông chuột, mái tóc vẫn còn ướt chứng tỏ là anh ta vừa tắm xong. Tìm được rồi. Quang Ân ngoan ngoãn đến sofa ngồi xuống, không còn dép đi trong nhà, cậu ta chân trần dẫm lên trên nền gạch nghe lành lạnh. Nè, lấy cái gì mà gấp gì vậy hả? Không để ngày mai lấy được hay sao? Đêm hôm lại đứng ngoài đường. Tại ngày mai cần gấp mà. Em tham gia cuộc thi siêu mẫu, ngày mai đã bắt đầu rồi. Hôm nay không lấy là không được đâu. Quang Ân lợi dụng cái thời cơ nói cho anh ta biết cậu sắp tới rất là bận rộn, cũng sẽ tham gia một cuộc thi lớn. Trong lòng ít nhiều chờ mong anh nói gì đó với cậu. Tôi khuya rồi, đi tắm rửa đi. Minh Quân cũng không để ý đến mấy cái cuộc thi trong lời nói của Hoàng Ân với anh. Mấy cái người gọi là siêu mẫu siêu sao gì đó thực là nhảm nhí. Cũng đã nửa đêm rồi, để cho Hoàng Ân về một mình thì anh lại thấy nguy hiểm. Để anh đưa về thì anh cũng đã mệt rồi, cả một ngày chạy ngược chạy xuôi lại còn tiệc tùng khách khứa. Anh bây giờ chỉ là muốn ngủ. Dạ lại Hoàng Ân không phải là chưa từng ngủ lại nhà của anh. Dạ không cần đâu mà, em về được mà. Mà em phải đi sớm rồi, sợ lại sẽ phiền anh. Tim của Hoàng Ân đập loạn. Dù gì thì đã lâu rồi cậu không có ở cùng với anh. Bây giờ là cũng đã nửa đêm rồi, em về có chuyện gì anh đang nói thế nào với cô chứ? Nếu em cứ nhất quyết muốn về thì anh sẽ đưa em về. Anh thực ra bây giờ là hơi mệt nên em ngủ lại thì hơn đi. Dạ. Anh lên phòng trước. Minh Quân thấy Hoàng Ân đã đồng ý thì đi lên trên lầu. Quả thật là anh ta đang nhức đầu, cần tìm một viên thuốc đem uống rồi ngủ cho một giấc. Minh Quân giật mình thức dậy, thấy đèn ở trong phòng của mình vẫn cứ còn sáng. Anh ta dậy dậy thái dương, nhớ lại là hình như anh không tắt đèn là có mục đích. À, Hoàng Ân ngủ lại nên là anh phải để đèn cho cậu. Nhưng mà nhìn không thấy Hoàng Ân đâu cả, bên cạnh không có dấu hiệu có người nằm qua. Không lẽ là anh nhớ lầm sao? Không thể nào. Hay là anh chỉ vừa chợp mắt, căn bản là Hoàng Ân còn chưa có tắm xong. Nghe ngóng ở trong phòng tắm cũng không có tiếng động, Minh Quân ngồi dậy xuống giường để mà đi ra ngoài. Trong phòng khách truyền ra cái tiếng tivi nhỏ nhỏ. Không lẽ là giờ này còn xem tivi sao ta? Minh Quân nghi hoặc. Anh nhớ không lầm, về đến nhà là đã gần nửa đêm rồi mà. Minh Quân đi xuống phòng khách, quả nhiên là tivi còn mở, nhưng mà người ngồi coi thì đã ngủ khò rồi. Hoàng Ân còn mặc nguyên một cái bộ quần áo lúc cậu ta đến, có điều là áo khoác đắp ở trên người, ba lô để ở một bên chân.